Mẫu thân ta là thần thám. Chương 380, cái gọi là uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương theo phản xạ nhìn về phía phát ra giọng nói, quả nhiên bắt gặp mấy gương mặt quen thuộc, người đi đầu chính là Mộc Lục Nương, Mộc Uyển Đình, mà nàng mới gặp tại tiệc đầy tháng ở Thang Gia vài hôm trước. Bên cạnh Mộc Uyển Đình còn có Thang Cẩm Hương và mấy vị tiểu thư khác từng xuất hiện ở buổi tiệc ấy. Nhưng người vừa mở miệng lại không phải bất kỳ ai trong số đó, mà là một phụ nhân trẻ khoảng 20, dung mạo quý khí, có vài phần giống với Mộc Uyển Đình, giọng nói và khẩu khí cũng tương tự. Vân Sương lập tức nhận ra, đó là tỷ tỷ của Mộc Uyển Đình. Không lâu sau, Bách Sự Thông của Minh Kinh do Tranh Huệ đã áp sát thì thầm bên tai nàng, biểu tẩu, đó là Mộc Tam Nương, Mộc Uyển Oánh. Trước đây, tỷ ấy với Thanh Lạc tỷ từng là tài nữ chứ danh của Minh Kinh, chỉ là Mộc Tam Nương vĩnh viễn không bì được với Thanh Lạc tỷ, làm gì cũng bị tỷ ấy đè đầu cưỡi cổ. Nói đến đoạn sau, trong giọng nói của tiểu nha đầu còn mang theo chút tự hào, cứ như người luôn áp đảo Mộc Tam Nương là chính nàng vậy. Vân Sương nhìn nàng với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chưa kịp nói gì thì từ phía trước đã vang lên giọng nói căng thẳng của một a hoàn. Mộc Tam Nương, nương tử nhà nô tỳ hôm trước vừa bị phong hàn, thân thể còn chưa hồi phục. Lúc này thật sự không tiện hàn huyên cùng Tam Nương. Thân thể chưa lành mà cũng ra ngoài, đây là cố tình chuốc lấy khổ à? Sắc mặt Mộc Uyển Oánh lập tức thay đổi, châm chọc đầy mỉa mai. Viên Thanh Lạc, ngươi quay lại kinh thành, chẳng lẽ thật sự mộng mị việc được Thánh Thượng thu vào cung? Một người lớn tuổi, lại mang tiếng khắc phu như ngươi, cớ làm sao mơ tưởng lọt vào mắt Thánh Thượng? Viên gia đúng là hồ đồ, còn dám đẩy ngươi ra trước mặt ngài. Lời vừa thốt ra, Vân Sương liền thấy vẻ mặt do Tranh Huệ thoáng hoảng hốt và không dám tin. Nàng âm thầm nghiền ngẫm ý tứ trong lời Mộc Uyển Oánh. Kết hợp với những gì Giang Tiếu từng nói trong buổi sáng, thì vị nhị nương nhà họ Viên này đích thực phù hợp với tiêu chuẩn là nữ tử của phe Thánh Thượng, lại không mang thân phận quá cao, chẳng cần quá nhiều thể diện để thu phục lòng người. Trên thực tế, thân phận Viên nhị nương không hề tầm thường. Nàng là cháu gái trưởng, con chính thất của Viên Khôn Hải, gia chủ Viên gia đương nhiệm, từng là một trong những khuê tú được săn đón nhất Minh Kinh. Chỉ tiếc, từ sau khi hôn ước với Giò Đại Lang Quân bị hủy bỏ, lại thêm mấy vị hôn phu kế tiếp liên tiếp gặp chuyện, khiến nàng đến tuổi 24 vẫn chưa xuất giá, địa vị trở nên vô cùng lúng túng. Xã hội bây giờ thật nực cười, một nữ tử dù tài mạo song toàn, chỉ cần qua mất cái gọi là tuổi đẹp nhất để lấy chồng, liền bị xem là kém giá trị, mọi phẩm chất khách quan khác đều bị gạt sang một bên, chỉ còn mỗi một tiêu chuẩn, gả được chồng hay chưa. Trong hoàn cảnh đó, nếu được Thánh Thượng thu vào cung, người ngoài chỉ coi như nàng gặp vận may, tuyệt không có ai cho rằng nàng đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Do đó, để Viên nhị nương nhập cung là sự lựa chọn vừa khéo, vừa hợp lý. Vân Sương vô thức nhìn sang Giang Tiếu, bắt gặp nét mặt hắn không hề lộ vẻ khinh thường hay ngạc nhiên khi nghe Mộc Uyển Oánh nói, liền biết Viên nhị nương rất có khả năng chính là một trong những người được Thánh Thượng nhắm đến lần này. Tuy nhiên, chuyện này chỉ nên biết trong lòng, tuyệt đối không thể công khai bàn tán. Quả nhiên, sắc mặt Viên Thanh Lạc hơi tái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hoàn bên cạnh nàng, người vừa lên tiếng bảo vệ lúc trước, lập tức tiến lên, lạnh giọng nói, Mộc Tam Nương, nô tỳ không biết người nghe mấy lời đồn thổi kia từ đâu, mà lại đến đây nói ra trước mặt nương tử nhà nô tỳ. Nương tử và người dù sao cũng từng quen biết. Câm miệng, ngươi là ai mà dám lắm lời? Mộc Uyển Oánh ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay định tát thẳng vào mặt A Hoàn kia. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Viên Thanh Lạc, người nãy giờ vẫn đứng im lặng, bỗng bước lên một bước, lạnh lùng bắt lấy cổ tay của Mộc Uyển Oánh. Lời nàng nói ra vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa tiếng băng vụn vỡ trong ngày đông. Mộc Tam Nương tùy tiện sỉ nhục thanh danh của ta, thị nữ của ta chỉ là vì bảo vệ chủ nhân, chẳng rõ có tội tình gì. Huống chi, chuyện của Thánh Thượng, nào phải thứ để chúng ta bàn tán tùy tiện. Mộc Tam Nương xuất thân từ danh gia vọng tộc, phu quân lại là Đường Đường thị lang bộ binh, thân cận bên Thánh Thượng nhiều năm, chuyện này, Tam Nương hẳn là rõ hơn ta mới phải. Tuy nàng nói rất ôn hòa, nhưng ai nghe cũng có thể nhận ra trong lời nói ấy là tầng tầng uy hiếp. Nếu là trước đây, Mộc Uyển Oánh nào thèm để tâm tới những lời uy hát, uy ấy. Thánh thượng thì sao? Cả triều đình chẳng phải vẫn là do phụ thân nàng thao túng. Nhưng thời thế đã khác xưa, dù nàng có ngây ngô đến mấy cũng hiểu rõ gia cảnh nhà mình giờ đã không như trước. Sắc mặt nàng biến đổi, ánh mắt lộ vẻ dữ dằn, nghiến răng nói từng chữ. Ngươi đang đe dọa ta. Viên Thanh Lạc bình thản nhìn nàng, chợt khẽ cười. Lời ta có tính là đe dọa hay không, chẳng phải là do Mộc Tam Nương tự cảm thấy sao? Cách đó không xa, Vân Sương cũng không kìm được mà nhướng mày, thầm nghĩ, hay lắm. Cái gọi là uy hát, p, chỉ khi đúng vào điểm yếu của đối phương mới trở thành uy hát, p thực sự. Nếu một câu nói không đụng tới ai, thì người ta sao lại xem đó là đe dọa? Nữ tử nề, vậy mà từng là hôn thê của Do Dã, Vân Sương thầm cảm khái trong lòng, không nói đến chuyện khác, chỉ xét dung mạo và khí chất, quả thật rất xứng đôi. Sắc mặt Mộc Uyển Oánh lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn là thua trận trước, hất tay Viên Thanh Lạc ra, giận dữ nói. Ta không thèm tranh cãi với ngươi, mồng một mà gặp phải ngươi, thật xui xẻo. Uyển Đình, đi thôi. Nói xong liền sải bước bỏ đi, chỉ là trước khi rời khỏi hoàn toàn, Mộc Uyển Đình bất chợt quay đầu lại, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Viên Thanh Lạc. Thấy những kẻ gây sự cuối cùng cũng rời đi, thị nữ song cầm của Viên Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt vẫn đầy căm phẫn và thương xót nhìn về phía chủ tử nhà mình. Nàng theo hầu từ khi Viên Thanh Lạc còn nhỏ, sao lại không biết bao năm qua nàng đã phải chịu đựng những gì, cũng rõ ràng nàng mang trong lòng những mộng tưởng thiếu nữ khó mà thổ lộ. Chỉ là, dù là một người cha hiểu lý lẽ thế nào, ở phương diện này lại vô cùng cứng rắn, độc đoán. Lần này, nếu không phải nàng đồng ý sẽ tham gia yến tiệc mồng năm trong cung, chỉ sợ người kia cũng không cho phép nàng quay lại kinh thành. Song cầm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Viên Thanh Lạc, không kìm được gọi khẽ. Nương tử, ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trẻ trung lanh lảnh đột ngột vang lên. Thanh Lạc tỷ, tỷ không sao chứ, tỷ về lúc nào vậy, sao không đến tìm muội chơi? Cách chương.